Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, trực tiếp mua di mụ khăn. Siêu thị nhân viên công tác cái này thời điểm cũng từng cái hiếu kỳ lợi hại. Khoảng cách xa hơn một chút, đệm lên mũi chân hướng Lâm Tiểu Bạch phương hướng nhìn. Bất quá trên cơ bản là không nhìn thấy cái gì. Là một có phẩm đức nghề nghiệp phục vụ viên. Khụ khụ, Tại giữ vững được 2 phút về sau. Phát hiện bây giờ tại trong siêu thị khách hàng căn bản không có mua đồ vật về sau. Bọn hắn liền cùng dạng luân hãm, ghé vào giữa đám người. Hiếu kỳ đánh giá bị vây quanh ở giữa. Ôm một chuỗi gáo liền dồn vào trong miệng Tiểu Bạch. Con mắt lập tức liền na bất khai. Hiện tại Lâm Tiểu Bạch. Trên người lông vẫn là lông xù cái chủng loại kia. Nhìn phi thường đáng yêu. Đối đại đa số nữ đồng bào lực sát thương đều là hạch, đạn cấp bậc. Mà lại có thể tại khoảng thời gian này đến đi dạo siêu thị. Đại bộ phận đều là không có việc gì. Có thể tùy ý áp bài thời gian của mình. Đã nhìn thấy Tiểu Bạch chỗ nào còn có rời đi đạo lý. Dù sao nhàm chán. Còn không bằng ở chỗ này nhìn xem Tiểu Bạch đâu. Chính Lâm Tiểu Bạch ôm một chuỗi gáo ăn vui vẻ. Nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu hoa quả. Lâm Tiểu Bạch đều nhanh thoải mái khóc. Đối với một cái ăn hàng mà nói. Có thể càn rỡ ăn bất luận cái gì đồ vật. Đây là cỡ nào khiến người hưng phấn một chuyện a. Nhường một chút, nhường một chút. Chấm ngoặc kép. Hai nữ hài thanh âm đột nhiên truyền vào đến. Bất quá một mực không có thể chui vào. Lâm Tiểu Bạch bên cạnh chí ít 3 tầng. Nghĩ chui vào cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dù sao, cái này siêu thị cơ hồ một nửa du khách đều ở chỗ này. Còn có vây sang đây xem náo nhiệt nhân viên công tác. Trong lúc nhất thời, cái này vốn nên lạnh lùng siêu thị. Thế mà bị mọi người nhiệt tình tạo nên một cỗ lửa nóng cảm giác tới. Hoa, wow, thật nhiều người a. Chấm ngoặc kép, đám người đằng sau Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân 2 tỷ muội chính cầm điện thoại tại. Trực tiếp đâu, lại nói, hai người bọn họ gần nhất kỳ thật đều là trong đêm mới bắt đầu trực tiếp. Bất quá buổi sáng hôm nay sau khi đứng lên phát hiện trong nhà không có linh thực. Đến trong siêu thị chuẩn bị đại mua sắm một trận, thế mà nghe nói nhỏ Bạch ở chỗ này. Trước mắt lập tức sáng lên, mở ra trực tiếp liền chạy đến đây. Điện thoại trực tiếp dù sao vẫn là tương đối dễ dàng a. Bất quá khoảng thời gian này, nhìn trực tiếp dân mạng vốn cũng không nhiều, mà hai người bọn họ lại chủ yếu tại trong đêm trực tiếp. Online fan hâm mộ không nhiều, tiến đến fan hâm mộ đại khái mới 10 mấy cái. Đại ngốc nhị ngốc làm sao cái này thời điểm phát sóng rồi. Đây là tại siêu thị. Làm sao nhiều người như vậy? Nhìn cái gì đấy? À, đại ngốc nhị ngốc sẽ không là trực tiếp mua di mụ khăn đi. Ta đây nhưng phải nhìn xem. Ha ha, đây là nơi nào siêu thị à? Khoảng thời gian này lại có nhiều người như vậy. Đại tranh mua, thế nào? Tiếp xuống tới mấy ngày có phải hay không có cái gì tai nạn tính thời tiết? Cái này sớm mua sắm à? Nhìn xem trực tiếp, ở giữa siêu siêu xuất hiện hơn 10 đầu mưa đạn. Ở phía sau cầm điện thoại di động Đường Thanh Ảnh cười hồi đáp. Các ngươi đoán xem, hay chúng ta đây là chuẩn bị trực tiếp cái gì đâu? Đoán đúng có ban thưởng nha. Đường Thanh Ảnh đang cố ý treo lên khán giả lòng hiếu kỳ. Một mặt trêu tức, hừ hừ, bình thường đều là bị khán giả đùa giỡn. Hôm nay cuối cùng có thể đùa giỡn một chút khán giả. Khẳng định là trực tiếp mua đại di mụ khăn. Trước nói ban thưởng cái gì? Bằng không không đoán, đại ngốc học xấu, thế mà lại còn thừa nước đục thả câu. Chậc chậc, lấy quan, ai để ta ngẫm lại a? Có thể để cho đại ngốc cùng nhị ngốc kích động như vậy vui vẻ. Hoặc là nam nhân, hoặc là chính là tiền. Hai người không phải là tìm bạn trai. Ngoạt tào, như thế kình bạo. Hai người tìm một cái. Ngoặc kép, quá phận, khán giả vui không được. Bất quá không có một người đoán được là Tiểu Bạch. Hiện tại Tiểu Bạch chạy đến tin tức còn không có truyền rộng như vậy đâu. Cẩm Thành người đều còn không có truyền ra đâu. Càng đừng đề cập trên mạng. Chỉ là tại đơn độc diễn đàn a, hoặc là giữa bằng hữu vòng bằng hữu, phạm vi nhỏ truyền bá. Mà những này nhìn trực tiếp dân mạng, đang nhìn trực tiếp càng sẽ không tiếp xúc đến tin tức liên quan tới Tiểu Bạch. Cho nên bọn hắn căn bản nghĩ không ra, Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân thế mà lại đụng đến Tiểu Bạch. Nhìn khán giả cũng đoán không ra, Đường Thanh Ảnh mới cười vui vẻ một tiếng. Tốt nói cho các ngươi biết đi, chúng ta đụng phải Tiểu Bạch, ngay tại giữa đám người đâu. Đáng tiếc người trước mặt nhiều lắm, chúng ta không chen vào được. Cái gì? Tiểu Bạch, ngoạc tàu, chấm ngoặc kép, lợi hại, ta làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu. A, khó chịu a, Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài. Nghiêu bước, XXX chia sẻ trực tiếp ở giữa. Tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, khán giả rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Dù sao, tại cái này trực tiếp ở giữa Tiểu Bạch cũng ra sân qua nhiều lần. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân cũng là dựa vào Tiểu Bạch mới có hiện tại nhân khí. Đại bộ phận người xem đều là từ cái kia thời điểm tới. Cho nên phần lớn người xem, đối Tiểu Bạch cái ngạc nhiên này năng lực tiếp nhận vẫn là rất không tệ. Yên lặng điểm cái phát, triệu hoán các huynh đệ tới vây xem. Tiểu Bạch thế mà từ gấu trúc trong căn cứ chạy tới. Đây chính là cái đại tin tức a, mà tại khán giả hỗ trợ phát tuyên truyền thời điểm, Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân còn tại chật vật đi đến bên cạnh chen. Người quả thực là không ít, nhưng làm hai tỷ muội mệt quá sức, bất quá vì đập tới Tiểu Bạch, tuyệt đối là không thể lui bước. Hai tỷ muội đem bú sữa thoải mái mà đều xuất ra. Vừa nói, thật có lỗi, nhường một chút, như vậy một bên hướng phía trước chen. Thật vất vả mới chen vào, nhìn thấy đang ngồi ở kệ hàng bên cạnh ăn gáo Tiểu Bạch. Tất cả mỏi mệt đều quét sạch sành sanh, tâm tình thư sướng a. Các huynh đệ, các ngươi nhìn, đây chính là các ngươi tâm tâm niệm niệm Tiểu Bạch. Thời gian qua đi nhiều ngày, ta rốt cục lại nhìn thấy Tiểu Bạch. Ô ô ô, Tiểu Bạch ngươi còn nhớ ta không? Điện thoại trằn trọc đến Đường Thanh Vân trong tay. Đường Thanh Ảnh ngồi xổm trên mặt đất hướng Lâm Tiểu Bạch bên người đụng đụng. Thận trọng đưa tay muốn dây vào một chút Lâm Tiểu Bạch. Dù sao cũng là người quen biết cũ. Đường Thanh Ảnh lá gan nhưng so sánh chung quanh người qua đường lớn mật rất nhiều. Vừa rồi có một cái muội tử muốn đi sờ một chút Tiểu Bạch. Tay vừa đụng phải Lâm Tiểu Bạch liền vèo thu hồi đi. Đường Thanh Ảnh trực tiếp liền sờ lên. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, mọi người xung quanh cũng là kinh ngạc nhìn xem Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân. Cái này hai người ai vậy? Lá gan như thế đại. Bất quá bây giờ mạng lưới phát đạt. Tại đám người này bên trong, thế mà còn có nhận biết Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân. Hai người bọn họ tựa như là XX bình đài hai cái dẫn chương trình a. Hai người bọn họ làm sao ở chỗ này? Nói, liền cầm lấy điện thoại cho Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân đập lên ảnh chụp. Bất quá Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân lực chú ý hiện tại tất cả đều tại Tiểu Bạch trên thân. Hoàn toàn không có chú ý tới có người nhận ra mình còn tại chụp lén mình đâu. Đường Thanh Vân đem toàn bộ ống kính đều đặt ở Lâm Tiểu Bạch cùng Đường Thanh Ảnh trên thân. Sau đó Hoa Si ngồi xổm ở chỗ ấy cảm thán. Hoa, Tiểu Bạch giống như trở nên càng đáng yêu. Rất muốn ôm về nhà a. Chấm ngoặc kép, bình luận khu cái này thời điểm đã nổ tung. Lợi hại, lại có thể có người tải trực tiếp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài. Ngoạt tàu. Ta trước hai ngày mới từ Cẩm Thành rời đi. Quá đáng tiếc đi. A, tâm tính băng. Ta muốn đem nhị ngốc ôm về nhà. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch, em, cái này cũng quá đáng yêu đi. Ta thiếu nữ tâm tràn lan. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc.